Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 966, phiền não không biết tiếng Anh. Converter dung kiều cầu phiếu hình ảnh một mảnh bóng tối. Bốn chiếc máy bay chiến đấu toàn bộ bị hủy. Phòng chỉ huy tác chiến bên trong người cũng không biết làm sao. Ngộ thương dân cư sự việc coi như là chuyện nhỏ. Trung tướng Krakow trong miệng tràn đầy khổ sở. Hắn nhìn chung quanh đám người. Hờ hững không lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Im lặng hồi lâu. Cúi đầu nói một câu. Hướng Washington báo cáo đi. Vừa nói liền đi ra lều vải. Hướng Washington báo cáo. Báo cáo cái gì? Đem nơi này hết thảy tất cả tình huống cũng hối báo lên. Như vậy. Tướng quân Krakow có phải hay không sẽ bị trục xuất? Trung tá nghi ngờ hỏi một câu. Tướng quân, chấm ngoặc kép, đúng sự thật báo cáo. Chuyện này không che giấu được. Bất quá nhất định phải đem loại sinh vật này đặc điểm hướng Washington nói rõ ràng. Bây giờ chúng ta đối mặt một cái như vậy sinh vật cũng không biết làm sao. Không muốn biết đối mặt năm con lúc này sẽ là hình dáng gì. Nếu như đến khi cái này 5 con sinh vật sinh sôi đời sau, cái thế giới này sẽ là ngày tận thế sao? Trung tướng Krakow vừa nói liền muốn đi ra ngoài, nhưng là ở cửa lúc này lại xoay người hỏi, thuận tiện để cho những cái kia nhân viên nghiên cứu bắt. Chặt, muốn không muốn, thông báo, giáo sư Comhart đi cùng Leiderdam giáo sư cũng tham dự vào. Trung tá do dự một chút. Nói ra trong lòng mình muốn nói. Ở thời điểm này, đắc tội tướng quân cũng không sao, còn có. Tiến sĩ Christina, chấm ngoặc kép, trung tướng Krakow ngây ngẩn. Sau đó cũng nhớ tới. Bị hắn đuổi đi 3 người kia. Ngây ngẩn chiếm một lúc lâu. Rồi mới lên tiếng. Chuyện này ngươi có thể làm chủ. Ta đi, sẽ trở lại Washington. Tự mình muốn Tổng thống tiên sinh giải thích chuyện này. Còn có. Tiếp tục theo dõi vậy chỉ sinh vật. Ta đi sau đó. Ngươi toàn quyền phụ trách chỉ huy. Đúng vậy, tướng quân. Trung tá gật đầu một cái. Sau đó liền đưa mắt nhìn cái này xa sút tinh thần người già. Thần sắc ảm đạm đi ra lều vải. Có lẽ tướng quân này tiền đồ chỉ như vậy xong đời. Trung tướng Krakow mới vừa đi ra lều vải. Liền thấy phía ngoài lều đứng 2 người. Bọn họ mặt đầy lãnh sắc nhìn trung tướng Krakow. Một người trong đó cao lớn chàng trai ngây ngẩn nhìn hắn nói. Người chính là trung tướng Krakow. Đúng vậy, các ngươi là ai? Làm sao biết xông vào doanh trại tới? Trung tướng Krakow chân mày cũng nhíu lại. Hắn cơ hồ dù muốn hay không muốn hạ lệnh đem cái này 2 cái tự tiện xông vào trại lính người bắt lại. Hắn bây giờ là thất ý. Nhưng là nhưng tay vẫn cầm quyền to tướng quân. Ở Washington không có giải trừ chức của hắn quyền trước. Đây là bộ quốc phòng mang cho chúng ta ra lệnh. Chàng trai kia đem một bản giấy chứng nhận đưa tới. Còn có một phong thơ. Bao thư rất đơn giản. Chính là cho phép cái này 2 người toàn bộ hành trình tham dự vào vây bắt cái loại đó sinh vật chiến. Đấu chính giữa. Hơn nữa bọn họ được là quy phạm không chịu quân đội ràng buộc. Mà quân đội thì phải hoàn toàn phối hợp bọn họ hành động. Nói cách khác, trung tướng Krakow quyền chỉ huy gặp nhau kêu lên người này trong tay. Các ngươi, chấm ngoặc kép, trung tướng Krakow không nói ra lời. Chỉ bọn họ, sắc mặt phồng đỏ bừng. Không tới trước mình báo cáo còn chưa tới Washington. Mà Washington đã sớm phái người tới. Đây là hắn không có dự liệu đến. Ngươi thật không nên để cho tiến sĩ Christina thối lui ra nghiên cứu. Ngươi làm một món đặc biệt sai lầm sự việc. Người kia từ trung tướng Krakow trong tay lấy tới mình. Đồ, bỏ vào trong túi. Tốt lắm, trung tướng Krakow. Ngài bây giờ có thể lên đường đi Washington. Có người sẽ cùng ngươi cùng đi. Vừa nói đánh một cái hưởng chỉ. Không biết từ nơi nào toát ra mấy tên võ trang đầy đủ quân nhân. Đứng ở trung tướng Krakow sau lưng, mang trung tướng Krakow đi Washington. Nhớ, muốn rất có lễ phép. Hắn không phải tù phạm, chẳng qua là một người thất bại. Người kia vừa nói liền hướng về phía trung tướng Krakow lắc đầu. Gặp lại, tướng quân, chúc ngươi lên đường xuôi gió. Đây quả thực là khỏa thân hướng về phía trung tướng Krakow châm biếm. Nhưng là trung tướng Krakow không có nói gì. Có thể lan lộn đến trung tướng như vậy cấp bậc, hắn cũng coi là có thể co giãn. Không cần thiết vì những chuyện này đi đại động can hòa. Một cắt tới Washington sau đó mới nói. Mà đây hai người, hắn cũng tin tưởng nhất định chính là lần trước lệ thuộc với cái đó tổ chức thần bí người. Lần trước ở vây quét người sói thời điểm xuất hiện qua. Lúc ấy cũng muốn mang đi trung tướng Krakow, lúc này hắn bỗng nhiên liền đứng lại. Hướng về phía người kia nói. Ta biết ngươi, ta liền muốn hỏi một cái vấn đề. Tại sao không thể đem tiến sĩ Christina bài trừ ở ngoài? Nàng là chuyện này mấu chốt sao? Hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Để cho ta có cái có thể cơ hội hối hận. Ngày hôm nay hai người đều nhắc tới liền Christina. Như vậy người phụ nữ này thật là có không giống địa phương sao? Trung tướng Krakow nhất định phải hỏi một biết. Christina không có bất kỳ chỗ đặc thù. Nàng thành quả nghiên cứu cũng không có bất kỳ vượt mức quy định địa phương. Nhưng là đặc thù là nàng người quen biết. Tướng quân, nếu như Christina loại bỏ ở chuyện này ra, như vậy người kia cũng biết đem chuyện này bài trừ ở ngoài. Hắn không phải người thích xen vào việc của người khác. Tốt lắm, ta đã nói đủ nhiều rồi. Gặp lại, tướng quân, chúc ngươi may mắn. Có lẽ chúng ta còn sẽ gặp mặt. Trung tướng Krakow nghe, nhất thời có chút hiểu được. Đúng vậy, nếu như mình không đuổi những người đó. Nói không chừng, thật là đáng chết. Có lẽ mình thật làm một lần quyết định sai lầm. Nhưng là trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Mạng hắn vẫn có lẽ đã sớm có quyết định. Zekaro, chúng ta nên làm như thế nào? Steve Luna vừa nói, chúng ta đi vào trước đi. Zekaro Pok vừa nói liền đi vào bộ chỉ huy. Sau đó xảy ra chuyện bộ quốc phòng thủ lệnh. Nơi này ta tới tiếp quản. Bây giờ chỗ này ai là tạm thời phụ trách người? Là ta, tiên sinh. Tên trung tá kia đứng lên, hướng về phía bọn họ chào. Rất tốt, trung tá. Ta cần cái này trước các ngươi cùng con quái thú kia giao chiến tất cả video tài liệu. Đầu xạ tới đây trên màn ảnh lớn. Zekaro Pok hướng về phía bọn họ vừa nói. Tên trung tá kia cũng đã đem video đầu bắn tới trong lều một cái trên màn ảnh lớn. Trên máy bay máy thu hình rõ ràng quay chụp giao chiến toàn bộ quá trình. Có thể phát ra một loại tương tự với quấy nhiễu đạo đạn sóng điện tử. Có thể ngắn ngủi ẩn thân. Hơn nữa vẫn có thể phun ra quả cầu lửa. Trời, cái này sinh vật có thánh kinh bên trong rồng hung ác tất cả đặc điểm. Lại là như thế mạnh mẽ. Anh bạn, ta muốn chúng ta phiền phức lớn. Zekaro nhìn xem video sau đó hướng về phía Steve nói. Đây thật là cái hỏng bét nhiệm vụ. So với công người sói Beasley còn hỏng bét nhiệm vụ. Steve cười một tiếng. Zekaro bình tĩnh nhìn trên màn ảnh máy bay chiến đấu một chiếc tiếp một giá biến thành quả cầu lửa. Hồi lâu mới lên tiếng. Đúng vậy, anh bạn. So Beasley cái nhiệm vụ kia còn muốn gây gâu 10 lần trở lên. Chúng ta chỉ sợ là không có cách nào đối phó nó. Cái này trên trái đất, nó chính là bá chủ. Trừ phi, nếu như nói có người vẫn có thể chế phục nó lời nói. Vậy cũng chỉ có, chấm ngoặc kép, chỉ có chân liền sao? Steve Luna nhìn xem những cái kia cái video, cũng bỗng nhiên có chút ủ rủ đứng lên. Bởi vì là hắn cảm thấy, nếu như mình cùng như vậy sinh vật đối mặt, như vậy duy nhất phải làm sự việc, chính là hẳn chạy trốn, xa xa chạy trốn, như vậy mới có thể may mắn còn sống sót. Vì vậy lại tự mình than thở một câu, hoặc giả là đi. Có lẽ chỉ có chân, mà chân phàm lúc này đang Trung Quốc được trải thảm đỏ. Bốn phía vây là đèn loang loáng, mà kéo mình người phụ nữ kia. Sao là bây giờ trong nước nhất là đang ăn khách nữ minh một trong? Cũng là bị đóng chặt là ngọc nữ truyền nhân viên Đông Vũ. Nàng cùng trước kia chân phàm mới vừa nhìn thấy lúc này lại có chỗ bất đồng. Mặt mũi là giống nhau thanh thuần. Nhưng là ở thanh thuần bên trong nhưng lại mang một ít thành thục quyến rũ. Nàng vóc người như cũ như vậy thon thả. chẳng qua là mỗi một bước cũng cho thấy cái loại đó yếu liễu đỡ gió yểu điệu dáng vẻ. Đèn loang loáng dành cho chân phàm cùng Viên Đông Vũ đầy đủ chú ý. Còn có bốn phía ký giả không ngừng lớn tiếng nhắc nhở chân phàm cùng Viên Đông Vũ. Hai người, cho nhiều một ít góc độ tư thế. Chân phàm nhất nhất thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Mà Viên Đông Vũ thì kéo tay chân phàm cánh tay. Một bộ chim non y theo người dáng vẻ. Nàng hôm nay mặc là một món lộ lưng màu đen thon dài kéo quần. Đem nàng trần lộ ra ngoài da thịt làm nổi lên càng thêm trắng như tuyết chợt non. Trên người mùi thơm thỉnh thoảng ăn mòn chân phàm lỗ mũi. Mà Viên Đông Vũ cùng chân phàm khoảng cách nhưng nắm bắt vừa đúng lúc. Vừa sẽ không tỏ ra nịnh hót ngán người. Cũng sẽ không tỏ ra không thân thiết. Tiến bộ không thiếu à. Xem ra ngươi đối với cái vòng này càng ngày càng thích ứng. Đi qua thảm đỏ. Ký tên. Chân phàm đi vào rạp hát phòng khách. Hướng về phía Viên Đông Vũ không kiềm được cười nói. Ta phải đi bên kia. Người muốn cùng nhau tới sao? Chân phàm chỉ bên kia chính là Peter bọn họ cùng nhau một bên chỗ ngồi cạnh. Nơi đó còn có Phùng Đại Nhiên cùng với Thành Long chờ quốc nội ngôi sao khổng lồ tai to mặt lớn. Cảm ơn anh chân khen ngợi. Ta cùng ngươi cùng đi bên kia đi. Viên Đông Vũ mím môi cười yếu ớt. Sau đó liền y theo dập khuôn đi theo chân phàm đi bên kia. Nàng rất quy củ đi theo chân phàm. Sau đó chân phàm đem so với đặc biệt giới thiệu cho nàng lúc này nàng liền nhàn nhạt mỉm cười. Rất có lễ phép cái loại đó. Chẳng qua là cô bé này ngày thường đi học không quá chăm chỉ. Nghe không hiểu bọn họ tiếng Anh. Ở giới thiệu qua sau đó. Nàng liền ngây ngốc đứng ở nơi đó nghe Peter. Chân phàm bọn họ ở nơi đó dùng tiếng Anh trao đổi. Hơn nữa thỉnh thoảng phát ra một ít hội ý tiếng cười. Nàng cũng chỉ phụ họa cười một cái, nhưng là hoàn toàn không hiểu cái gì ý. Dĩ nhiên, không có ai để ý nàng như vậy nhân vật nhỏ. Nàng mặc dù bây giờ là trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay ngọc nữ minh tinh. Nhân khí rất hot, nhưng là cùng những thứ này tai to mặt lớn so với. Nàng liền vẫn là không có nhập lưu. Một khi mất đi nâng nàng người ủng hộ, u nàng liền sẽ cái gì cũng không phải. Đây chính là định luật. Nàng rất hâm mộ người như vậy dùng tiếng Anh chuyện trò vui vẻ. Liền liền ở một bên Mã Manh Manh cùng Trần Nhất Linh. Từ Đông Đông cũng có thể chen vào được mà nói. Dùng tiếng Anh cùng bọn họ trao đổi. Cái này làm cho Viên Đông Vũ cũng có chút hâm mộ ghen tị. Mình bây giờ so Mã Manh Manh bọn hắn danh tiếng lớn. Nhưng là sẽ không tiếng Anh thành mình khuyết điểm. Cùng những người này đứng chung một chỗ. Mình tựa như kẻ ngu vậy thỉnh thoảng phụ họa cười một cái. Thậm chí liền tại sao cười cũng không biết. Thật vất vả đoạn này thời gian trôi qua. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Mã Manh Manh cùng Trần Nhất Linh cắn lỗ tai. Chu Đông Mưa vẫn là nghe được một ít. Nàng bị Peter nhìn trúng. Nói không chừng lần sau thì có cơ hội hợp tác. Mã Manh Manh bị Peter nhìn trúng. Phải ra diễn Peter điện ảnh. Viên Đông Vũ bây giờ liền hận không thể cho mình một bạt tai. Tại sao liền không học tập cho thật giỏi? Đặc biệt là học tập cho giỏi tiếng Anh đâu? Xem một chút đi, cơ hội là tự kiếm tới. Coi như là đăng Peter trong phim ảnh diễn xuất một cái bất nhập lưu người. Cho dù là chỉ có mấy phút, hoặc là một phút đều là mình đề cao quốc tế danh tiếng cơ hội tốt à? Xem cái đó Phạm Băng Băng thì biết. Từ 1-2 phút nhân vật đến bây giờ Hollywood mảng lớn bên trong nữ số 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.